bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. Nếu như ta chết đi, linh thể cùng linh hồn đồng dạng, là hoàn toàn nhìn không thấy sờ không được, mà ác linh bởi vì oán niệm quấn thân, có can thiệp hiện thực năng lực, có thể chạm đến vật chất, cho nên người bình thường đối mặt ác linh mới sẽ một chút phản kháng lực đều không có. Bởi vì ngươi không đụng tới, không nhìn thấy đối phương lại có thể đụng tới ngươi. Cái này đứng tại góc tường nữ quỷ nhìn thấy Simi Ken một quyền vung khi đi tới. Hoàn toàn không có tránh né suy nghĩ. Trước đây thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút thể chất đặc thù nhân loại có khả năng thấy được nàng. Nhưng căn bản không đụng tới. Huy quyền đến cũng như đánh rỗng khí. Trực tiếp xuyên qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Simi Ken nắm đấm trọng kích tại nữ quỷ trên đầu. Đem nàng đầu đánh đến lõm đi xuống. Bị đỉnh lấy đâm vào trên vách tường. Bành. Trên tường lập tức bị đánh ra một cái hố. Trải rộng hình mạng nhện khe hở. Đây vẫn chỉ là Simi Ken có lưu dư lực tình huống. Không phải vậy đều mặt vách tường đều khó giữ được. Nữ quỷ toàn bộ quỷ đều mộng. Mãnh liệt thống khổ đánh thẳng vào nàng còn dư lại không có mấy chỉ số IQ. Đợi đến Simi Ken đem nàng đầu kéo ra đến. Một kích bên trái đấm móc đánh bay ra ngoài lúc. Nàng mới ý thức tới bị đánh. Ta bị đánh. Ta thế mà bị một nhân loại đánh. Nữ quỷ linh thể bay qua gian phòng. Trực tiếp chui vào vách tường gần như muốn biến mất không thấy gì nữa. Simi Ken một cái thuấn di đuổi theo. Bắt lấy cổ chân của nàng lôi kéo trở về. Xem nàng như bên trong đống cát đồng dạng điên cuồng ẩu đả. Hắn quỷ ảnh mê tung không chỉ có thể linh hồn xuất khiếu. Phụ thể, còn có thể thấy được cùng đụng vào linh thể. Cuồng ẩu ác linh quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Ngữ Khanh ở một bên nhìn trợn tròn mắt. Nàng nhìn không thấy nữ quỷ. Chỉ có thể nhìn thấy Simi Ken như cái bệnh tâm thần đồng dạng đối với không khí trọng quyền xuất. Kích, xong, A Ken đây là bị quỷ nhập vào người sao? Người nói bậy bạ gì đó. Sayaka Aki giờ khóc giờ cười âm thanh tại trong đầu của nàng vang lên. Simi-kun khẳng định là tại công kích ác linh. Chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Diệp Ngữ Khanh cái này mới kịp phản ứng. Đương nhiên nàng cũng không phải là không có cách nào. Hai mắt nhắm chặt, hai tay chắp lại giơ cao khỏi đầu. Đại thần, mời kéo tỉ muội một cái. Đây là tại hướng Tsukimi cầu viện. Kỳ thật cũng không cần làm như thế. Chỉ là nàng cảm thấy như thế tương đối có nghi thức cảm giác cùng khí thế cảm giác. Tsukimi hào phóng đến không giống cái tà thần. Có thể nói là xin gì được nấy. Làm Diệp Ngữ Khanh một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Trong mắt thiêu đốt hừng hực hắc diễm. Để nàng lập tức liền thấy rõ ràng Simi Ken ngay tại bắt lấy một cái nữ quỷ đánh tàn bạo. Nữ quỷ này bị Simi Ken đánh đến như cái chư đầu tam. Cuối cùng từ khiếp sợ cùng mộng bức bên trong kịp phản ứng. Phát ra một tiếng thê lương thét lên. Quỷ khóc sói gào âm thanh lập tức truyền vào Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh trong lỗ tai. Cái này đủ để cho người phát cuồng nổi điên quỷ kêu âm thanh. Diệp Ngữ Khanh chỉ là thoáng nhíu mày. Simi Ken càng là không hề ảnh hưởng. Một đấm nhét vào nữ quỷ trong miệng. Đem nàng thét lên chắn trở về. Nữ quỷ không hề chỉ có chút năng lực nhỏ nhoi ấy mà thôi. Dù sao cũng là búp bê vài triệu hoán đến ác linh. Quỷ kêu âm thanh vô dụng. Xung quanh đồ dùng trong nhà lập tức ở sự điều khiển của nàng bên dưới. Lốp bốp hướng Simi Ken bay tới. Liền tấm kia giường lớn cũng không ngoại lệ. Sau đó cái giường kia liền bị Simi Ken tiện tay chém nát. Nữ quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng sợ. Nữ quỷ không dám tiếp tục cùng Simi Ken dây dưa. Linh thể đột nhiên vỡ ra. Đem một bộ phận ném cho Simi Ken. Còn lại lao thẳng tới Diệp Ngữ Khanh. Nàng chuẩn bị thi triển ra ác linh cái thứ ba năng lực. Phụ thể, chỉ cần cướp đoạt nữ nhân này thân thể. Cái này nam nhân đáng sợ hẳn là liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Không dám tiếp tục đem nàng đánh cho đến chết đi. Nhìn thấy nữ quỷ hướng chính mình nhào tới. Diệp Ngữ Khanh hai tay mặc vào màu bạc hộ thủ giáp. một quyền đem nữ quỷ đánh ngã tại trên mặt đất. Nàng sợ chính là loại kia nhìn không thấy sờ không được lén lén lút lút bầu không khí. Nữ quỷ này tất nhiên bị nhìn thấy, chỗ nào sẽ còn sợ. Diệp Ngữ Khanh màu bạc hộ thủ giáp có thể là Tsukimi trang bị, xem như thần minh thiên nhiên khắc chế ác linh. Nữ quỷ cảm giác so với bị Simi Ken đánh tàn bạo lúc còn muốn thảm. Phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Đánh tới nàng sắp thoi thóp lúc, Diệp Ngữ Khanh mới dừng tay. Nữ quỷ nằm dạp trên mặt đất, dùng sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Diệp Ngữ Khanh. Tựa như tiểu động vật run lẩy bẩy. Ánh mắt này để Diệp Ngữ Khanh sinh ra một chút tội ác cảm giác. Aki, chúng ta dạng này đánh nàng có thể hay không quá tàn nhẫn? Sayaka Aki chần chờ nói. Hẳn là, không thể nào. Diệp Ngữ Khanh cười lạnh một tiếng. Vậy liền lại tàn nhẫn một chút. Nàng đã sớm kìm nén một bụng tức giận, còn không có địa phương phát tiết đây. Nữ quỷ nghe hiểu, thét chói tai vang lên hướng ngoài phòng ngủ bỏ chạy. Vừa vặn đi ra ngoài liền bị Diệp Ngữ Khanh bắt lấy cổ chân kéo về. Nữ quỷ đang không ngừng thét lên dãy giụa lấy. 10 ngón tại trên mặt đất cao, lưu lại đạo đạo vết máu. Cuối cùng nhưng vẫn bị kéo vào phòng ngủ. Cửa còn bang một tiếng đóng lại. Đi qua thảm không có quỷ đạo trà đạp về sau. Cái này nữ quỷ trên người oán niệm đã sắp bị đánh không có. Chỉ còn lại một chút xíu miễn cưỡng duy trì tồn tại. Simi Ken ngăn cản Diệp Ngữ Khanh đem nữ quỷ triệt để đánh chết. Diệp Ngữ Khanh tức giận nói. Không trực tiếp đánh chết. Giữ lại ăn Tết a. Ta hữu dụng chỗ. Một cái quỷ có cái gì tốt dùng. Diệp Ngữ Khanh đánh giá tại trên mặt đất nằm thi thể nữ quỷ. Đột nhiên phát hiện nữ quỷ này dáng người rất không tệ. Trước sau lồi lõm, nhất là trước ngực hai đoàn đại đại lương tâm. Nghiễm nhiên là Simi Ken thích nhất. Diệp Ngữ Khanh lập tức hiểu lầm Simi Ken đặc biệt lưu lại nữ quỷ, dùng chỗ. Họ Simi, người có buồn nôn hay không? Nàng dùng tay chỉ Simi Ken. Một bộ tam quan sụp đổ bộ dạng. Có người sống không cần thế mà dùng ma quỷ. Ngươi. Quả thực cầm thú. Dân gian anh hùng hứa tiên. Cái kia mới kêu cầm thú. Simi Ken cười ha ha một tiếng. Ta cái này gọi sinh tử chi giao. Hiểu chưa? Hắn cũng không phải thật đối nữ quỷ này có cái gì nhan sắc ý nghĩ. Chủ yếu là muốn thí nghiệm một cái. Nhìn xem cái này nữ quỷ tại không có bị giết dưới tình huống. Búp bê phải còn có thể hay không gọi đến mặt khác ác quỷ. Nếu không căn bản không cần phải quyền cước. Mấy cái làm sạch thuật đi xuống liền có thể để ác linh tại chỗ thăng thiên. Nói trở lại, sinh tử chi giao đến cùng là cái gì tư thế cùng cảm giác. Có thời gian đáng giá nghiên cứu một chút. Rất nhanh, cái này đáng thương nữ quỷ liền bị Simi Ken dùng mai rùa chói chói lại. Tóc cắt thành màu gà. Treo đến trong phòng khách đi. Cùng búp bê vải cùng một chỗ làm bạn. Nữ quỷ cùng búp bê vải cùng một chỗ treo ở trong phòng khách. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có chút xấu hổ. Rất nhanh khách sạn nhân viên sửa chữa liền tới nhà đến thay đổi cầu chi. Nhân viên sửa chữa nhìn không thấy nữ quỷ. Chỉ nhìn thấy bị treo lên búp bê vải. Nhưng vẫn là bị dọa nhảy dựng. Trong lòng tự nhủ những người có tiền này hứng thú yêu thích thật là kỳ quái. Nhìn qua SM nữ nhân nam nhân người chuyển giới. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy SM búp bê vải. Không dám ở lâu. Vội vã đổi xong cầu chì phía sau liền rời đi. Đi qua như thế nháo trò. Simi Ken cùng Diệp Ngữ Khanh cũng không có hứng thú đi ngủ. Chuẩn bị tiếp tục chờ. Nhìn xem có thể hay không có càng nhiều ác linh bị búp bê vải gọi trở về. Diệp Ngữ Khanh nhàn rỗi buồn chán. Đem Sayaka Aki thay thế đi ra. Chuyến này Bắc Mỹ chuyến đi sẽ một mực từ Diệp Ngữ Khanh chủ đạo. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể sử dụng Tsukimi lực lượng. Sayaka Aki là không cần đến. Sayaka Aki không hứng thú chơi game. Ngâm hai ly cà phê. Sau đó vùi ở Simi Ken bên cạnh. Simi Ken cũng không có nhàn rỗi không chuyện gì làm. Hắn ngay tại liên lạc cơ giới thành Sato Mai. Để nàng dùng hacker kỹ thuật xâm lấn quốc thổ cục an toàn cơ sở dữ liệu. chủ yếu là điều tra một cái tử thần tới cùng tà linh búp bê vài tình huống. Khu 11 cùng Bắc Mỹ lệch giờ 13 giờ. Bên kia hiện tại đã là ban ngày. Đến trong đêm hơn 4 giờ. Sato Mai còn không có tin tức. Bên này lại có một cái quỷ được triệu hoán tới. Lần này là một cái nam quỷ. Cho nên Diệp Ngữ Khanh không hứng thú động thủ. Chỉ có Simi Candy bận rộn. Sau mười mấy phút, trong phòng khách thêm một cái bị mai rùa trói nam quỷ. Kiểu tóc Sakayaki, một cái búp bê vải cùng hai cái quỷ treo ở trong phòng khách. Lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Sáng ngày thứ hai, búp bê vải không có lại triệu hoán đến cái gì ác linh. Simi Ken trực tiếp đem trong phòng khách hai cái quỷ làm sạch rơi. Sinh mệnh không có sờ đến. Lấy ra mấy cái năng lực. Trong đó cũng liền một cái can thiệp hiện thực năng lực tương đối hữu dụng. Năng lực này có chút cùng loại với niệm động lực. Nhưng thuộc về phổ thông loại hình năng lực. Giai đoạn trước uy lực không tệ. Nhưng không có khả năng khám phá tiềm lực. Simi Ken hiện tại quỷ ảnh mê tung đã là cấp 4. Cùng ác linh so ra hắn càng giống là một cái quỷ. Thả cổ đại đó chính là có thể linh hồn xuất khiếu ngao du thế gian đoạt xá thân thể dương thần. Tà linh búp bê vải cũng ăn Simi Ken mấy phát làm sạch. Bên trong ẩn chứa oán niệm bị làm sạch trống không? Hình như biến thành một cái bình thường búp bê vải. Simi Ken dứt khoát dùng tịnh hóa yêu hỏa đưa nó thiêu cái sạch sẽ. Nhìn xem một hồi còn có thể hay không xuất hiện. Ăn điểm tâm xong, Victor liền gọi điện thoại tới. Hắn muốn xem một chút Simi Ken có hay không chết tại tử thần trong tay. Đồng thời cũng mang đến một tin tức. Buổi tối hôm qua, đã có 3 cái mở ra phong thư nhân viên ngoài biên chế chết tại ác linh trong tay. Simi Ken cũng không quan tâm những người khác chết sống. Bất quá hành động này tính nguy hiểm có chút cao a. Mở ra phong thư tổng cộng cũng mới 30 mấy người. Một đêm sẽ chết mất 3 cái. 7 ngày xuống khả năng không có còn lại mấy cái. Heaven Gate chỉ là thư mời liền như thế lợi hại. Đợi đến căn cứ vậy còn không phải thượng thiên a. Bắc Mỹ không hổ là tà giáo nhận lời chi địa. Tỷ tiện một cái tà giáo đều rất nguy hiểm. Người có thể còn sống sót để ta thật bất ngờ. Victor ở trong điện thoại nói ra. Bất quá tử thần uy hiếp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như ngươi có cái gì di ngôn hoặc là chưa hoàn thành sự tình, có thể nói cho ta. Nếu như ta chết đi, mời tại ta vách quan tài bên trong khắc lên một câu. Lời gì? Tuma Tiểu Tam, ngoặc kép, nhân vật Kazusa Tuma trong anime White Album 2. Victor hiển nhiên không hiểu cái này ngạnh. Cái gì? Simi Ken ý thức được bạch học giả tại Bắc Mỹ tựa hồ không lưu hành. Liền thay cái thuyết pháp. Ta một mực mộng tưởng tại phía trên cao ốc Empire State đánh máy bay. Nếu như ta chết đi, người có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện này sao? Ta sẽ sớm giúp ngươi liên lạc nghĩa địa. Victor sau khi nói xong, rất không có tố chất trực tiếp dập máy. Simi Ken không chấp nhặt với hắn. Dùng xã giao phần mềm cho hắn phát đi một cái cloud storage địa chỉ. Đây là ta cả đời chân tàng. Nếu như ta chết đi, xin đem nó phát cho người hữu duyên. Quốc thổ cục an toàn văn phòng. Victor tiếp thu được cloud storage địa chỉ. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là nỗi buồn của người phụ nữ đã kết hôn. Thôi miên học viện, dạy dỗ gia tộc loại hình phai nén. Nguyên lai là một vị thân sĩ. Hắn gương mặt lạnh lùng bên trên cũng không nhịn được lộ ra một vệt ấm áp mỉm cười. Sau đó click để download. Lấy trộm cục an toàn băng thông rộng tốc độ đường truyền. Tải về sau, Victor đem cửa phòng làm việc khóa chặt. Cầm lên khăn giấy đi tới trước bàn ấn mở video player. Một trận thanh thúy tiếng ca tại trong tai nghe vang lên. Anh em hồ lô, anh em hồ lô. Một cái dây leo bên trên 7 đóa hoa. Chấm ngoặc kép, PS, tử thần tới là phim Final Destination. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.